Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 50, cố sự. Ren vang lên Lockhart cửa phòng làm việc. Nhìn thấy hắn chính cầm một nhánh sặc sỡ bút lông chim. Vùi đầu viết cái gì? Lockhart giáo sư, ta đến đem sách trả lại. Còn cho, ngài, Ren đem cái kia bản cổ xưa. Lãng quên mật ký. Đặt ở Lockhart trên bàn sách. Hả, thả nơi ấy đi. Lockhart thuận miệng nói. Thư từ chức. Ren nhìn hắn chính đang viết đồ vật. Nhíu mày nói. Đúng đấy. Hogwarts muốn xong. Dumbledore đều bị đánh đuổi. Chấm ngoặc kép. Lockhart ngữ khí khuếch đại nói. Ta cảm thấy chỗ này chờ không được. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng đang định cùng ngài nói một chút cái này liên quan với ngài đại sự. Ren cười nói. Nói đi. Lockhart tùy ý nói. Có vẻ cũng không để ý. Dumbledore là một cái nhiếp thần lấy niệm đại sư. Giáo sư. Ren chậm rãi nói. Hắn nhìn thấy Lockhart động tác dừng lại. Ta nghĩ. Ở Hogwarts phát sinh nhiều chuyện như vậy tình huống. Hắn nhất định sẽ cẩn thận dò xét mỗi người đầu óc. Chấm ngoặc kép. Ren nhẹ giọng nói. Ngài sự tình hắn khẳng định là biết rồi. Cái kia. Vậy thì như thế nào đây? Dumbledore đã bị dừng chức. Lockhart giả vờ trấn tĩnh nói. Chỉ là tạm thời. Giáo sư. Ngài sẽ không cho là Dumbledore thật sự sẽ bị đánh đuổi đi. Ren cười. Hắn chung quy sẽ trở về. Mà hắn nên rất đáng ghét. A, tên lừa đảo. Lockhart đứng ngồi không yên giật giật thân thể. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa nguyền rủa có lẽ thật sự tồn tại. Ta nghĩ Dumbledore tuyệt không ngại ở cuối học kỳ đem ngài đưa đến Azkaban. Giáo sư, ta muốn nói chính là những này. Như vậy, ta đi trước. Lockhart giáo sư. Ren cười nói. Chúc ngài may mắn. Lockhart ngồi yên ở bàn học mặt sau. Nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại. Gò má của hắn trở nên trắng bệch cực kỳ. Hắn dừng lại mấy giây. Sau đó nhảy lên một cái. Bắt đầu thu thập đồ vật. Ren đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt khá có thâm ý. Hắn chậm rãi xoay người rời đi. Đeo lên Slytherin phòng xà quái kính mắt. Sau đó xuyên qua hành lang. Đi xuống thang lầu. Ở một cái hành lang phụ cận tìm tới Harry hai người. Harry không để ý đến hắn. Có vẻ tâm sự nặng nề. John liếc hắn một cái. Vùi đầu bày ra trầm tư suy nghĩ tư thái. Harry Potter. Ren gọi bọn hắn lại. Cái gì? Harry dương mắt nhìn hắn. Thúy con mắt màu xanh lục bên trong tràn ngập sầu lo. Dumbledore rời đi sao? Ren nhẹ giọng nói. Đúng đấy. Hắn bị các ngươi đánh đuổi. Harry tức giận nói. Không, phụ thân ta cũng không quá hy vọng Dumbledore rời đi. Ren mỉm cười nói. Ngươi có chuyện gì? Folly. John cảnh giác nhìn hắn. Chúng ta muốn đi học. Các ngươi ở cha tìm mật thất sự tình. Đúng không? Ren duy trì trầm tĩnh mỉm cười. Vậy thì thế nào? Hết thảy mọi người đang tìm mật thất sự tình. John không kiên nhẫn nói. Hắn vô tình hay cố ý che Harry. Tựa hồ ở cảnh giác Ren đột nhiên đối với hắn làm phép cái gì? Đúng đấy. Ta biết. Bao quát lễ Giáng sinh ngày ấy. Chấm ngoặc kép. Ren cân nhắc mà nhìn hai cái đột nhiên sốt sắng lên đến tiểu phù thủy. Thuốc đa dịch, đúng không? Người biết, Harry đẩy ra John, nhìn chằm chằm Ren nói. Không sai, các ngươi ngày đó biểu hiện trăm ngàn chỗ hở. Chấm ngoặc kép, Ren cười khúc khích, đại khái chỉ đủ lừa gạt Ray câu. Vậy ngươi muốn làm gì? Cố ý ở đây cười nhạo chúng ta. Harry nói, không. Ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện. Ren con mắt màu đen nghiêm túc nhìn hắn. Ta biết các ngươi đối với mật thất vô cùng chấp nhất. Ta có thể lý giải. Dù sao mọi người đều nói ngươi là người thừa kế kia. Chấm ngoặc kép. Harry mím môi. Thở phì phò chừng hắn. Đương nhiên. Ta cũng đối với này hết sức tò mò. Vì lẽ đó cũng vẫn đang điều tra. Chấm ngoặc kép. Ren tiếp tục nói. Hiện tại ta chiếm được một chút tin tức, nhưng ta cảm thấy phi thường tiếc nuối cùng xấu hổ. Chấm ngoặc kép, mật thất, cùng ngươi có quan hệ. Harry thẳng tắp mà nhìn hắn. Ta tay phải luồn vào áo choàng trong túi. Đúng đấy, rất đáng tiếc cái kia xác thực theo ta có một chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, Brain vẻ mặt khổ não nói. Ta vốn là muốn đi tìm Dumbledore, nhưng phụ thân ta mới vừa nói cho ta Dumbledore bị đánh đuổi. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, ta muốn tìm một cái có thể giải quyết chuyện này người. Potter, Brain nhẹ nhàng nói. Ta, Harry lùi về sau. Không sai, chỉ có ngươi. Brain gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi không cần như thế phòng bị ta. Không phải ta làm. Hai cái tiểu phù thủy vẫn như cũ thập phần cảnh giác nhìn hắn. Nhớ tới ngày ấy, ta lấy đi cái kia quyển nhật ký sao? Potter, Brain đột nhiên nói. Ở Flourish and Blood lần kia. Harry nói. Ngươi thật sự lấy đi món đồ gì? Là, làm ta lần thứ nhất nhìn thấy cái kia quyển nhật ký thời điểm. Liền cảm giác vô cùng thân thiết, cực kỳ muốn có được nó. Brain thở dài nói, tựa hồ bên trong cất giấu hoa lệ nhất thần kỳ bí mật. Nhường con mắt của ta đều chuyển không mở ra. Vì lẽ đó ta từ Ginny Weasley nồi nấu quặng bên trong lấy đi nó. Nhưng Weasley phu nhân nói nàng, cũng không có mua cái kia bản nhật ký. Harry nói, khả năng này là ngày đó nàng sách bị đánh đổ sau. Thu dọn thời điểm từ Flourish and Blood bên trong không cẩn thận thu vào đi. Brain nói, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái kia bản nhật ký thực sự là một món đồ thú vị. Mặt trên không hề có một chữ, lại có thể giống như bằng hữu cùng ta giao lưu. Vì ta giải thích nghi hoặc, hắn nói cho ta hắn là một đoạn 50 năm trước ký ức. 50 năm trước, Harry chú ý tới cái này mẫn cảm thời gian điểm. Không sai, 50 năm trước, mà quyển nhật ký chủ nhân, gọi là T. M. Riddle, Brain nhẹ giọng nói, người nói cái kia ở 50 năm trước nắm lấy Hagrid người. Harry hồi ức một hồi, bật thốt lên, lúc này chuông vào học tiếng vang, nhưng bọn họ đều không có đi học ý tứ, là, chính là hắn. Brain cảm khái nói, người biết không, Tom là một cái phi thường thú vị bằng hữu. Hắn hiểu ý, tri thức uyên bác, tao nhã có lễ, nhường ta cảm thấy mình rốt cuộc tìm được chân chính tri kỷ. Chấm ngoặc kép, hắn là như vậy lý giải ta, nhường ta cảm giác mình không lại cô độc. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói, Harry cùng John lẳng lặng mà lắng nghe. Harry cảm giác mình tâm đều bị nắm chặt. Tựa hồ liền muốn chạm đến cái gì đáng sợ bí mật. Nhưng cũng chính là vào lúc ấy, sự tình bắt đầu trở nên không đúng. Brain đẩy một cái kính mắt nói, làm sao? Harry thế vào trong đó, có vẻ hơi căng thẳng. Đại khái là từ lần thứ nhất quyết định huấn luyện ngày đó bắt đầu đi. Ta nhớ tới ngày đó chúng ta còn náo loạn điểm không vui. Brain liếc nhìn John, hanh, John quay đầu đi. Nhưng như cũ nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe, từ ngày đó bắt đầu ta đều là buồn ngủ, tinh thần uể oải, Tom an ủi ta nói ta chỉ là quá mệt mỏi. Brain ánh mắt sâu thẳm nói, ta vốn là cũng là cho là như vậy, thẳng đến ngày đó, ta ở phòng nghỉ công cộng bên trong ngủ thiếp đi, nhưng ngày thứ hai khi tỉnh lại, ta nhưng nằm ở chính mình trong phòng ngủ, trung gian chuyện gì xảy ra, ta không có bất kỳ ký ức. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Ta không cho là đây là làm việc nhỏ. Potter, ta chịu đựng đến hết thầy giáo dục đều nói cho ta. Tình huống như thế là đặc biệt là cần cảnh giác. Brain nhẹ nhàng giảng giải. Ta hồi tưởng ta trước từng làm tất cả mọi chuyện. Nhưng cũng không có khả nghi địa phương. Hết thầy điểm đáng ngờ đều chỉ về Tom cái kia bản nhật ký. Brain lộ ra tự giễu mỉm cười. Đúng đấy. Tất cả mọi người cùng sách đều ở nói cho ta. Nhất định phải cảnh giác sẽ suy nghĩ đồ vật. Trừ phi ngươi có thể tìm tới đầu óc của hắn giấu ở nơi nào. Nhưng ta nhưng vô tình hay cố ý quên. Bị Tom thật sâu mê hoặc. Vậy sao ngươi làm? Harry nín hơi nói. Ta phát hiện nó cũng không đáng tin. Không dám lại bên người mang theo nó. Vì lẽ đó đem nó giấu ở một cái bỏ đi phòng tạp vật bên trong. Dự định trước tiên rời xa nó. Cha tìm tư liệu. Brain nhẹ nhàng nói. Nhưng sau đó ta lại phát hiện nó mất tích. Mất tích. Harry âm thanh nâng lên. Đúng thế, có lẽ là bị ai lấy đi rồi. Brain khổ não nói. Ta khởi đầu không có để ý. Trái lại thở phào nhẹ nhõm. Brain nói. Vật kia nhường ta cảm thấy có chút tà môn. Đương nhiên, ta cũng không quá chắc chắn là bởi vì nó. Bởi vậy cũng không cách nào đối với các giáo sư nói. Người biết, cái kia quá nhảm nhí. Mãi đến tận mật thất bị mở ra. Có người gặp phải tập kích. Ta cũng không có đem hai việc liên hệ tới. Mãi đến tận ta đang điều tra mật thất thời điểm phát. Hiện, chấm ngoặc kép, Brain dừng một chút. Mật thất ở 50 năm trước bị mở ra qua. Mà Tom quyển nhật ký chính là 50 năm trước. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Ta bắt đầu có dự cảm không tốt. Ta đang hãi sợ có thể hay không là bởi vì ta tạo thành tất cả những thứ này. Vì lẽ đó, ta thật sự hoảng sợ cùng chột dạ lên. Brain u buồn nói, ta ở trong đáy lòng không ngừng điều tra mật thất sự tình. Bình thường nhưng lại làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Hermione hỏi qua ta rất nhiều lần. Nhưng ta cũng không dám nói với nàng ra bất cứ tin tức gì. Mãi đến tận nàng bị tập kích thời điểm cũng không có. Chấm ngoặc kép, nói tới chuyện này. Brain vẻ mặt có vẻ rất là ủ rột. Chúng ta bởi vậy náo loạn mâu thuẫn. Sau đó thì sao? Harry hỏi tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.